cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ba nhà họ Diệp, cút, trời đất bao la mẹ là lớn nhất, Diệp Tam Thiếu, xin nói rõ. Cậu ba nhà họ Diệp, người phụ nữ này có khuôn mặt mà tôi căm hận. Ninh Ninh chống cằm suy nghĩ, gương mặt của mẹ cậu khiến người khác căm hận từ khi nào vậy? Rõ ràng mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp nhất trần đời, chẳng lẽ ba cậu có ánh mắt đặc biệt? Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, căm hận gương mặt người ta, thế ông còn hôn cô ấy làm gì? Cậu ba nhà họ Diệp, có trời mới biết, nếu tôi mà biết thì tôi còn thấy phiền sao? Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, ông giỏi. Quả nhiên thú hoang dễ kích động. Cậu ba nhà họ Diệp, thằng nhóc thối, cậu được lắm, mắng xéo người khác, cẩn thận tôi hét cậu. Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, ha ha, tôi dám nói. Lúc này ông đang kiểm tra ID của tôi. Có phải có hơn 10 triệu ID không? Nếu ông kiểm tra từng cái biết đâu chừng sẽ tìm được tôi. Cậu ba nhà họ Diệp, trời đất bao la mẹ là lớn nhất, Diệp Tam Thiếu, đêm nay người phụ nữ đi cùng với ông thế nào? Rất tuyệt nhỉ, gương mặt xinh đẹp, vóc người quyến rũ, tính tình cũng tốt. Biết giặt đồ, biết nấu ăn, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo. Ông có động lòng không? Ninh Ninh mặt dày chào hàng mẹ cậu với ba cậu. Dù sao cậu cũng toàn nói sự thật. Cùng lắm thì giặt rũ, nấu nướng cậu làm là được. Tóm lại mua một tặng một. Hơi quá còn gì, bên kia yên lặng rất lâu. Ninh Ninh chớp mắt. Diệp Sâm hóa đá rồi à, cậu ba nhà họ Diệp, rốt cuộc cậu là ai? Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, con trai của ông. Cậu ba nhà họ Diệp, sao cậu không nói cậu là cháu nội của tôi? Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, ông mới có 27 tuổi, có cháu nội được sao? Diệp Tam Thiếu, tôi sùng bái ông. Cậu ba nhà họ Diệp, trời đất bao la mẹ là lớn nhất, Diệp Tam Thiếu, cậu có cần tôi giới thiệu đối tượng cho không? Cậu ba nhà họ Diệp, Diệp Tam Thiếu tôi muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng được. Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, anh phải biết kiềm chế lại cho tôi. Đừng đến lúc đó lại lòi ra một đứa em trai, hoặc em gái. Tôi sẽ trừ điểm ông đấy. Cậu ba nhà họ Diệp, cậu nói nhảm xong chưa? Giới thiệu đối tượng gì chứ? Cậu để dành xài đi. Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, tôi không muốn đâu. Nhưng sau này tôi sẽ tìm bạn gái theo tiêu chuẩn của bà ấy. Mẹ tôi ấy à, giới thiệu bà ấy cho anh mà tôi còn thấy tủi thân cho bà ấy nữa. Anh không cần thì sau này đừng có hối hận. Trời đất bao la mẹ là lớn nhất, hơn nữa còn là mua một tặng một. Tặng không một thiên tài máy tính cho ông hời cỡ nào. Cậu ba nhà họ Diệp, hàng rẻ không tốt. Trời đất bao mẹ là lớn nhất. Ninh Ninh im lặng, quả nhiên cậu đã đánh giá thấp cách ăn nói độc mồm độc miệng của ba cậu. Cách trương.